giỡn hả mày? Thiếu nữ song chính phải biết nhiều chuyện phi thường hơn nấu cơm mày. Chị biết nhiều chuyện phi thường nên chị hư đó. Ê, nữ, tao làm sao mà mày nói tao hư mày? Nếu chị không hư sao gắn liền dưới trai, chị thích hả? Em sẽ mép dưới ba liền, vì sợ chị bị đòn, cho nên em im lặng đổ vui. Chắc không dài mày thấy tao cặp với thằng Tô Ly Cầm, thằng học sinh đệ nhị của trường Nghĩa Phương. Rồi mày nói tao thương à? Nếu chị thương thật sự cái thằng Tô Ly, ai thèm nói làm chi? Có người vô nhà. Ê, ê, ê, ê, tên gì, làm nghề gì, vô đây làm gì? Tôi tên Phạm Văn Sì, tự tư thèo lẻo, làm nghề lái heo, vô đây coi nhà và mướn nhà. Thế chương 200 ngàn, tiền mướn 20 yên mỗi tháng. Rồi, cái đó đồng ý liền. Thằng em tôi mà nghe là nó chịu cái cục liền. Em trai ông tên gì, làm nghề gì, có đẹp trai không? Nó tên Phạm Viết Lịch, một cây đẹp trai, nghề nghiệp chuyên môn làm khổ phụ nữ. Kìa má tôi về. Có cả Lâm Anh nữa. Lâm Anh mua lậu đó hả? Má tôi xài xể nói gì vậy kìa. Kìa đó đó. Anh nên nhớ Thục Quanh là con của tôi, đừng có giở trò loạn luôn đó. Anh có ý gì bậy bạ cho xin nhà bên nó nuốt trọng anh đi. Con của em anh coi như là vợ. Ủa như chứ con của anh, bộ trâu chó gì đâu mà sao mà tính bậy bạ vậy? Sao anh hứa mua cho tôi nào là hột xoàn ra ơi nhà lầu, rồi giờ anh tính im luôn hay sao? Anh đang tính dựng cho em một cơ nghiệp đấy chứ. Cơ nghiệp gì? Mở cho em một cái bar ở trong phố Lợi, nghề dễ kiếm ăn hơn nghề nghề giáo của chồng em. Đại hàng Mỹ Úc Châu, thiếu chi tiền bạc. Nếu có nghệ thuật tính gì móc móc họ dễ như trở tay. Ăn cắp bóp hả? Không, ăn cắp bóp làm gì cho cảnh sát xúc khổ thân. Biết cách làm để nó mở bóp mình học tay vô. Không được, dù sao tôi cũng là vợ của nhà mua Phạm, làm sao dám quấy động làng gia cho họ mở bút ra. Việc đó để mấy cô chiêu đãi, còn em là chủ nhân ngồi két thâu tiền thôi. Tiền săn ba, tiền chiêu gái em đạo đâu ra? Em nói câu đó là em khinh anh đó. Anh bao hết. Bao thiệt không? Gạt nữa anh đánh chết thằng nha. Dạ, chứ còn duyên lắm. Buông ra quỷ nè, chồng em về gần tới rồi kìa. Anh hai, vô mau coi nhỉ. Chết mẹ rồi, làm sao? Đừng có sợ. Cái gì đó chú Tâm? Chị hai lấy cái này nè. Chú không có quyền mà nhục tôi vô chứng cớ. Tôi có bằng chứng. Bằng chứng đâu? Bằng chứng là tên này ôm cứng chị trong tay lúc tôi mới bước vào đây. Không có. Có sự kiện diễn ra tại chiếc ghế này. Đừng phao du tôi bằng cách tạo ra bằng cớ, hay là chú ghen vì tôi thân mật với người ta. Tôi sẽ thưa chú về tội mà lì công khai. Chú thấy rõ ràng hai đứa nó ôm nhau, hay là thấy mập mờ rồi chú phóng bé ra to? Chị hai của chú có hư là ăn mặc theo đòi, còn hai đứa chồng ngồng rồi không lẽ bả hư? Đến nước này anh vẫn còn tin chị quá. Tôi giữ thằng này, anh em mời cảnh sát đi. Khoan khoan, đừng mời cảnh sát. Tôi nghĩ được, nếu anh thú thật sự tồi bại giữa anh và vợ tôi. Có, tôi yêu ông này nè. Mặc kệ, việc đến đâu thì đến. Trời, tận thế rồi. Khóc điên, khóc cho bao nhiêu đau khổ nghẹn ngào dâng lên một lúc, cho đắng cả miệng, cho chua cả lưỡi, cho tê tay cả môi, để rồi dần dần anh không bao giờ đau khổ nữa. Ô, tao thù mày. Tại sao mày không để cho tao câm, tao điếc? Tao không biết mãi may nào về sự phản bội của vợ tao. Để tao tin tưởng vợ tao lúc nào cũng một lòng sắt đá một dạ thủy chung. Bao giờ người cũng thương tao, sao mày không để cho tao mãi đôi một những yên thân, cho đến khi ta lánh cõi trần dưới diêm cung, tao vẫn tin rằng vợ tao vẫn một lòng như lúc mới bắt đầu yêu thương. Tất cả đàn ông đều giả dối, luôn cả dòng nước mắt của ông nữa. Bà đã thiêu đốt lương tâm trong lửa hôn mê, bà đã thành một con vật. Con vật này thà rửa chân trong tên xích lô dốt nát hơn là làm vợ một nhà giáo vũ phu như mày. Thác bọn đã biết mày thành một con đĩ, tao giết mày. Anh hai, thằng nào không dám giết tao thằng đó hè. Út, trời ơi, tao biểu mày buông tao ra. Út, anh hai, anh ngồi xuống đi, anh đừng nóng. Chị hai, chị đừng tưởng là anh hai không dám giết chị. Lưỡi chú độc hơn lưỡi rắn nữa, có phải chú xúi dục anh chú giết tôi không? Chú nói phất đi. Không, em muốn mổ một kẻ lỡ rồi băng bó lại để cho vi trùng ung thư thôi đục khoét, để cho anh chị tránh khỏi cánh tan nát gian đình. Anh vui ra thì chỉ đau, anh khổ nhưng khổ đau chỉ có một lần, còn hơn là để tội lỗi gẫm mòn trong bóng tối ngày càng dài, sứ hàng gắn càng gặp khó khăn. Chỉ ham vui chi xa đọa loạn buồn, trong lúc bên cạnh chỉ niềm vui sẵn có, chồng chỉ yêu thương dần nhân dân tất cả suốt đời, chỉ biết chỉ có vợ con mình. Tai trâu đâu có nghe được tiếng đàn, nước bọt của chú văng ra lúc này là phí. Ly dị là êm mọi việc. Giả sử trước pháp luật chị hai không nhận tội thì sao? Khỏi lo chú Út à, tôi làm giấy nhận tội tại đây cho anh chú bằng lòng. Nhân tiện tôi tố cáo chú giết Cẩm Lùng. Chị lấy Cẩm Lùng và xuống nó khổ tiêu anh hai. Không giết nó đã nó giết anh hai tôi à? Tôi không làm cho chú ở tù, chú đừng kêu tôi bằng người mà. Trời ơi, vậy ra nhà này đã thối tha từ lâu rồi. Ba, ba, ba đi đâu vậy ba? Tôi nghe nói ba với má dẫn nhau ra chính quyền xin ly dị hả ba? Rồi con phải theo ai ba? Nếu theo ba thì hai con phải xa má. Nếu theo má thì hai con phải xa ba. Con muốn ba ba đừng ly dị, để con được gần má và cũng được gần ba nữa. Hai chị em con cũng khỏi cách xa, con gian lại má ba thôi hờn dân. Ly dị chỉ thỏa mãn được ba lúc ghen hờn căm tức, nhưng khi dứt đường duyên là dứt cả đường thương của hai đứa con. Giả sử ba má quyết dứt tình thôi vợ, con theo má và em thục nữ theo ba. Rồi những buổi chiều tan học ba mệt nhọc về nhà, cảnh mâm con thiếu ba thiếu con, chắc hẳn ba không khỏi ngậm ngùi nhớ những bữa con xưa đủ đầy con. Im lặng không được nữa lời khuyên ba má chán sao? Xin lỗi ba một tiếng đi má. Má xin lỗi là má sẽ tha lỗi cho má, để tránh khỏi cảnh chia lìa chồng vợ em chị. Ngày xưa con phạm tội, ba lỡ đánh con, làng rơi rớm máu, ba ngồi xoa bóp cho nghi con mà nước mắt đi lưng tròng. Đau con nhân mặt, ba cũng nhìn con mà chua xót cái cõi lòng. Và ba thề từ đó chẳng đánh rầy con. Tình thương con nặng nề như thế ấy, có lý nào ngày nay ba lại hết thương con? Nếu còn thương con thì ba đừng ly dị để tạo cảnh ly tan, để hai con sống có cha có mẹ và chị em con còn quấn quýt mãi bên nhau. Nếu không thương ai con thì ba còn thương ai nữa? Hơi thở của ba là hơi thở của hai con. Xin kế tòng vào đầu ba tiếp bao nhiêu đắng cay nhục nhã, ba vẫn chịu đựng để có tiền về nuôi nấng hai con. Nhưng má con tệ bạc không buồn nhớ kỷ niệm xa xôi từ thuở hai con mới ra đời. Hai con là sợi dây thắt chặt tình chồng vợ chẳng xa rời. Nhìn con vu tay bốc măng quơ cầm mẹ, ba thương con bao nhiêu thì càng thương vợ bấy nhiêu. Mỗi khi trời trở gió, hai con sổ mũi ấm đầu, má nhìn hai con lo âu sợ hãi. Ba nhìn gương mặt lo của má con mà thương hại. Hình ảnh ấy má con đã xóa không chút đau lòng. Không ly gì một khi má của con không còn nghĩ đến cảnh em đẹp ngày xưa. Khi ba còn theo nề nếp cũ của ông cha, khi tử trọng của ba hoàn toàn bế tướng tồn. Mà nếu ly gì trời ơi thế thảm quá. Nhưng tóc không tan đã phủ trong mái gia đình. 20 năm ba đã sống cho ai con, tóc ba đã sắp ba màu tuyết. Bây giờ ba gian hai con cho ba sống, sống cho riêng ba trong những ngày chờ phút sau cùng. Hai con, hai con phải để cho ba ly dị. Út, em ra luôn cảnh sát cuộc để làm chứng giùm anh. Đi em, đi em. Không, em không muốn ra cảnh sát cuộc để làm nhân chứng, mà em chỉ muốn anh đừng ích kỷ với hai đứa con mình. Để lũ nó sống đầy đủ mẹ cha, chị em chung như một nhà. Đoan chỉ tạo thất mắc cho anh và tôi thêm sầu đau khổ hận. Anh sáng bao dung nếu biết sạch xa mù, kéo chị hai về khỏi vũng hồn. Anh sẽ tờ thư nhận của chị hai đi, chị hai những tội gì tự ai chớ nào phải hết. Chứ tôi nào đâu đã nổi chiêu danh, như vậy chỉ có bằng lòng bỏ ý định ly dị với anh hai không? Đó là quyền anh hai của chú. Còn riêng tôi, 20 năm tình mai trúc rồi một phút dứt đi mà ai chẳng đau lòng. Tôi nhận rằng có tôi vì tôi đã lối đảo vợ chồng. Nhưng anh hai của chú quá hẹp hòi ích kỷ, cấm đoan tôi mọi thứ xa hoa. 17 tuổi tôi hối hả vào đời, 19 tuổi sanh con cho anh của chú, rồi bị cấm cung cho đến nay tuổi gần 40. Giữa lúc có biết bao nhiêu vui thú ở ngoài đời. Có lý. Trường học và trường đời khác nhau anh hai à? Anh đóng khung nếp sống trường đời theo khuôn mẫu của bài lưỡng lý trong trường học thì không có được. Như vậy là anh phải chịu một phần trách nhiệm về sự ngoại tình của vợ anh. Còn chị hai, chị có bằng lòng nghe ngay ý định ly dị hay không? Tùy ổng, tôi thì sao cũng được. Bằng lòng thì nói bằng lòng chứ rồi, còn tùy ổng nữa. Còn anh hai, cha cười rồi thấy không? Anh cười là anh đồng ý rồi đó. Quanh nữa đâu? Xin tờ giấy trong tay của ba thì xé đi. Thôi ông bà nắm tay nhau cười hỉ xả một cái cho vui nhà dưới cửa đi. Tôi nhất định gả chị tôi cho ông mà. Vậy mà chị ruột hay là da? Ông sao nghe bậy quá. Chị tôi là bà giáo thú thiệt nguyên chất. Mấy lần trước thầy nói nào là nữ sinh, nào là vợ nhỏ của mấy ông có máu mặt. Tới từng thám hiểm rồi mới biết toàn là gà kẹt vỏ không à. Mà tiêu cha nó hết mấy trăm ngàn rồi. Kìa, yeah, chị tôi ra kìa. Đâu? À, bả đó hả? Còn ngọt quá chứ. Anh tới hồi nào đó? Đợi em muốn chết rồi. Ủa? Tại sao nãy chị rồi bây giờ em? Ủa? Bất chị quá à. Đợi muốn chết nè. Chị nào vậy? Chị chứ chị nào nữa. Em của chị khá lắm nè. Xin giới thiệu với chị đây là ông chủ tiệm cầm đồ. Hân hạnh vô cùng tôi biết được ông. Dạ tôi cũng hân hạnh được làm quen với bà. Ông chị cũ và vợ con chưa có. Tuổi không? Tuổi bao nhiêu mà chữa vợ chữa con vậy? Dạ tuổi của tôi mới vừa 25. Chắc 25 tí sắc có thêm cái hoàng. Hay là không giấu chi bà, bị máu tôi không tốt thành ra tóc nó bạc sớm. Chứ sự thật năm nay tôi mới có 52 à. Bởi vậy thấy bà rồi tôi nhớ vợ tôi quá. Càng nhớ càng thương vợ thì cũng như tôi thương bà vậy. Chà, có bộ lộ lên tới cán rồi nghe không? Thầy hai. Bao nhiêu cũng được thầy hai, hạp nhãn tôi rồi thầy hai ơi. Dạ phiền ông lánh mặt ở đây. Để tôi nói chuyện riêng với thằng em lưu manh của tôi chút. Anh nói chuyện thì được đó chứ đừng... Đừng cái gì, tính nó bậy nó đi. Thôi tôi đi đó, có nói gì đó thì nói. Thầy hai, giúp giùm cái thầy hai. Sao, muốn dở trò gì nữa đây? Bán đứng tôi cho người ta già đó phải không? Em đừng quên hiện giờ mình đang cần tiền. Phải, tôi cần 500 ngàn để thanh toán số nợ vay của già. Cái ba ổ phú lợi lỗ 7-800 ngàn là tại ai chứ? Cái đó là tại ông tỉnh trưởng. Bài từ nạn mái dâm tông một lúc lan tràn. Chiều đãi lúc áo nghiệp nghề bán gió buồn mưa. Mới ra lệnh đóng cửa các bàn. Ở phú lợi biết bao nhiêu chú ba sạc nghiệp. Nào phải đâu riêng chỉ có một mình. Rồi bây giờ bao nhiêu lầm lỗi tội tình. Trút hết lên đầu tên khốn nạn này sao? Đô gõ nay thành giấy lớn. Nào là tử đầu tháng bán cuối tháng lợi nhiều. Thêm mấy trăm ngàn theo dòng lũ của thủy triều. Tiền bạc tiêu tán như thế là tại ai? Ban đầu anh tuôn ra vài chục ngàn cho tôi. Sao anh rút lại cả triệu bạc? Tiền cho mướn nhà anh cũng lấy luôn nữa. Dòng vàng gì của chồng tôi sắp cho tôi anh cũng suối tôi cầm tôi bán nữa. Bây giờ em ưng thằng già thái đó đi để có tiền trả nợ. Ngồi đó trách anh rồi có tiền trả nợ sao? Hai chị em làm gì mà lâu dữ vậy? À, bộ hai người... Nói bậy nữa đi. Thầy hai ơi, cô nào đứng ở chỗ cửa đó thầy hai? Con gái lớn của bà giáo. Trời đất ơi, được cỡ đó bạc triệu tôi không tiếp nữa thầy hai ơi. Được cỡ đó bạc triệu cũng không tiếp phải không? Thôi chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề. Ủa, còn cô nào kế bên đó nữa đó thầy hai? Con nhỏ kế của tôi đó. Ê chú cha ơi, người nào sao cũng hẩu len phèn phèn vậy kìa. Thầy hai nè, nếu cô lớn mà không được với cô nhỏ được không thầy hai? Tôi cho phép em chọn đó. Điều kiện khẳng định là 1 triệu, nửa trả nợ, nửa sắm xe. Thôi giờ mình ra tiệm đi, chúng ta bàn sâu vào chi tiết. Ê nữ, má tính gả mày cho lão đó đó, mày rinh đi. Chị rinh đi, thế bô trai với anh Lịch mướn nhà mình cái chị dành à? Con thấy già chị để cho em hả? Hồi nào mà điều sao chuyến này giả đi đâu về tôi nhớ dễ quá mày. Sức mấy mà chị nhớ? Em nè, em nhớ giả mà còn có lý. Không được. Ơi, Tư à. Anh về chị ơi. Mày làm cái gì mày nhảy cỡn anh vậy? Có nhớ có thương cũng làm bộ nghiêm chút bà ơi. Chị đi đi, để em nghiêm. Mày là con nít con nôi, mày đi đi thì mày coi tao nghiêm đây nè. Không ý, hai đứa đi hết. Kỳ quá, con nữ này kỳ cục ghê á. Không bao giờ có. Có chứ. Tôi bảo 1000 lần không. Tôi không thể lên án tử hình hoặc chung thân cầm cố cuộc đời mình. Tim tôi không để cho cô bấn cờ. Trong lúc cô đang thiếu thốn đàn ông, khi mà cô chán thằng tôi đã quen mặt cô, sẽ yêu người mới dù đem tôi ra bấn cờ. Có thể cô sẽ nói với người cô mới yêu, cô nói anh ơi, cha đó là cha tinh lịch, cha gì đâu mà chắc cũng lần 1 cục. Giả suy em 1 cây và tò tò theo em mãi, bị em cấm cặp sừng to tướng lên đầu của già. Rồi hai người xung nhau rủ rượi mà cười, chắc anh cũng vỗ đầu vỗ dáng cười lãng hoài. Việc phòng the bí mật của hai người làm sao tôi chui vào để giấu với người tôi. Tôi nhận đã thua cuộc vì tôi dại dột cho anh biết nỗi lòng của tôi trước. Nhưng tôi quả quyết với anh tôi sẽ thắng ở ván bài chốt. Không phải 1 mình tôi thắng mà anh cũng thắng nữa. Cô thắng, tôi thắng nữa. Hả? Vậy rồi ai bại? Kẻ bại chắc là em. Nè, kêu chú hoài tôi tự ái ra nghe, kêu bằng anh đại đi. Ý, không dám đâu, em kêu như vậy sợ chị của em buồn, rồi chị ấy hớt thương em. Kỳ mà hớt thương em, chắc em phải đi vô chùa. Trong nhà chỉ rầy em liên miên bất tận, đôi khi em cũng hờn giận. Cả năm á, anh về có 9 lần. Hả? Ai về có 9 lần? Anh chứ ai. À, kêu anh nó thấy không? Kêu anh nó phải kêu anh luôn à. Chịu không? Chịu. Mà em tính từ ngày về của anh chứ vậy? Nhớ quá không tính sao được. Hả? Ai nhớ? Chị Thục Quanh. Nữ có nhớ không? Không. À, không nhớ sao tính? Tính chơi vậy hả? Em đi bói nhiều chỗ, người ta nói tuổi anh nè với tuổi chị hợp, còn tuổi anh với tụi em không hợp. Anh thương chị đi anh. Anh đã hiểu lòng nữ, anh thú thật với nữ. Anh đã yêu. Anh yêu ai? Yêu Thục Quanh. Trời, sao kêu trời? Em mừng quá, em kêu trời, rồi em cười. Em có ý gì về việc anh yêu Thục Quanh? Nếu anh biết yêu căn nhà lộng lẫy thì phải yêu luôn con quả đấu trên nhà. Nếu thật tâm cùng chỉ quanh dậy kim cái thì anh phải yêu luôn thói xấu của chỉ quanh. Em không nói ra anh cũng biết nhiều rồi, dù có lăn dùi trong tự do qua trơn, nhưng chị vẫn muốn tạo lại một ngày mai sáng làng quy hoàng. Anh đừng thắc mắc những chuyện đã qua mà tơ duyên phải gãi đổ tan tành. Em sẽ ghen dùm cho chị Quanh, bất cứ hoa lạ nào bén mảng cành bên anh. Thà để một chị Quanh được hưởng duyên nồng, chứ em không bằng lòng sớt chia tình cho kẻ khác. Thôi em đi báo tin cho chị Quanh hiểu biết, được anh yêu chắc chị ấy rất vui mừng. Khoan hả? Bây giờ anh đi, chút nữa bác trai về đó, em đưa cho thù mặt tên này nè, nói của anh kính tặng bác trai nghe không? Chà, độ này bác cần sai để quên buồn à. Thôi anh đi nha. Nếu sai mà quên buồn được thì sẵn chai rượu đây, mình cứ uống cho sai. Mày uống gì đó nữ? Rượu. Hả? Hôm nay mày đã uống rượu nữa. Bà uống, má uống, chị cũng uống đó thì sao? Mới học uống mà cho vô phố sát là có đường cho chó ăn chè lắm mà cô à. Bình tĩnh đi, rồi em cho chị hay tin đặc biệt. Tin gì? Cho chị hay một tin mừng. Tu tì tu ti. Tin mừng gì mà mày tu ti tu ti? Để em cho vô rồi à, em tu tì cho mà nghe. Thôi mẹ ơi đừng cho vô, nó đòi đi ra. Vô vừa vừa thôi, quần quần say mới là mê sa. Kể từ đây em nói gương của người chỉ cả, để mà quên. Mày nói sẽ cho tao một tin mừng, tin mừng gì tại sao không nói? Người ta bằng lòng mà cứ tình cùng chị huynh. Dạ đúng vậy đó, tôi bằng lòng bỏ ra 1 triệu đồng để cùng huynh nên vợ nên chồng. Má đã nhận lời ăn quán cơm đó. Chưa gì hết kêu má nghe ngọt xớt. Dạ đúng vậy à cô ba, má còn ngọt xớt nha. Má còn ngọt xớt xong đòi cưới tôi. Má biểu như vậy mà. Tôi leo leo mắc cỡ giùm ông. Anh Lịch đã yêu chị Oanh. Mày nói sao? Ừ, trời đất ơi, mày nói này tao nghe kỹ một chút coi coi. Anh Lịch tâm sự với em rằng đã yêu chị. Trời ơi, mê quá cưng. Trời đất ơi, ui, cưng ai đâu mà về mà tát tôi gì nè. Thấy bản mặt hí hởn của chị em cũng cưng. Trời đất ơi, tát nữa, ui, đừng có cưng nữa. Trời tao nhìn cái tù mặt ghen của mày tao cũng cưng. Trời ơi, ui da, cưng qua cưng lại một hơi chết má cái mặt tôi rồi. Má đưa tôi qua bàn với em định ngày để làm đám cưới. Hả? Ai cưới ai? Thì tôi cưới Thục Quanh. Trời ơi, nữ có nói với cô cái gì không? Có. Rồi cô tính sao? Tính sơ sơ có 1 triệu đồng tiền cưới, còn vàng và hộp xoàn là tính riêng. Nghe giọng của ông nói rồi hả? Tôi muốn dòng ông một tấm cho ông phù mỏ ra cả thước. Con nữ nó nói với anh làm sao? Nó nói cô là con ngựa buông chân đã đến ngày thuần. Tôi tin lời nên khờ dại trúc ân tình. Anh đã thố lộ gì với nó? Tôi thố lộ rằng ngày đầu tiên gặp gỡ Thục Quanh, tôi đã bị thôi miên vì sắc dốc yêu kia. Thân hình thần nữ ru hồn tôi lặng bên mê hà. Tôi hy vọng sắc dốc kia được kèm theo một tâm hồn biết cái hối ăn. Nữ hỏi nếu anh nhủ lòng thương chị, sao anh mãi thờ ơ lạnh nhạt cho chị Quanh? Tôi trả lời thái độ kia để tìm tình cảm chân thành của người tự nguyện trọn đời chung sống. Lòng tôi đã hơi bài, còn gì nữa mà dò? Xét người qua ngôn ngữ dễ bị lầm, dù nữ cũng thố lộ rằng cô thật sự yêu tôi. Vì thế tôi trình bày với nó quyết cùng cô xây tổ nguyên. Anh Lịch, anh biết thử lòng em đi tìm chúng thuy. Em cũng biết thử lòng anh để tìm mà hiểu bạn chung tình. Em đã thức dậy từ một giấc ngủ mấy năm trường. Em phải dọn cho đời em một đường hy vọng. Em muốn làm vợ và làm mẹ một đàn con. Em hãy chọn anh làm chồng lý tưởng, lối ra khỏi những mê cuồng lầy lúa nhóc nhân. Được anh yêu em nguyện làm tuyển mã, đền ơn người đã làm lại cuộc đời em. Ủa anh nói vậy là thành ra tôi dư sao? Em à, bây giờ tụi mình đi thưa sự thật với ba má đi em. Không được rồi nghe không? Má lấy bạc cọc của tôi hết 500 ngàn rồi đó nghe không? Không được thì ông làm gì ông làm đi. Đi anh. Trời em. Trời ơi. Anh Hai. Ông là ai? Thằng tắm em của anh vượt ruột về đấy anh nè. Hả? Thằng Út đó. Út. Em tiêu tan hết rồi. Em về đây đi làm gì nữa? Để giết chị Hai. Cả mối hận đắng cay, chỉ tôi anh vẫn dưng dưng nhìn em đi thắng vào tù. Em buồn phiền còn có người để em trách tiền, còn riêng anh buồn đã mấy năm nhưng chẳng có ai để trúc chua cay cho bớt tuổi dời thuyền. Anh ơi em bị giam giữa bông vách tường màu đen xanh, em hận anh hai nhu nhược để cho chị hai lẫn lướt ban trong. Buồn không lối thoát buồn rai rứt kỹ mãi trong lòng, nhìn thân hình em tiều tụy anh hai ơi anh có nhủ lòng thương xót cho em chăng? Vì thương anh mà từ thuở nhỏ em thường cãi giả chỉ hai để anh giận anh từ rồi anh bỏ. Ngày nay vì thương anh em thành kẻ sát nhân, vì thương anh em phải vào vòng lao lý. Em còn bao nhiêu lời trách móc, em hãy nói hết ra đi cho dơi niềm quốc hận. Vì quốc hận nên em muốn giết chị hai. Bỗng em nghĩ nếu chị hai chết tức là anh khổ gấp trăm ngàn lần hiện giờ anh đang khổ, nên em đã ngưng ý định giết chị hai rồi. Út ơi, thuở nhỏ anh giận em khó dạy, cứ mãi chuyện với chị dâu mình không tận cùng suy xét, anh đã giúp để chi tình. Ngày nay anh biết rằng em có lý muốn binh vực em, nhưng có gì đâu nữa để binh vực cho em, cũng vì con đàn bà tội lỗi kia mà tôi xa dần tình mau mù. Tội nhất là tôi càng xa em tôi bông, nó càng tìm cách để gần gũi bấy nhiêu. Em về đây không giết chị hai, không trách anh, mà để an ủi anh và sáng sớt những điều anh đau khổ. Em đã nhận xét lầm, anh không còn thương người ấy nữa. Anh phải giết họ, vì họ tàn bạo giết lần giết hồi của anh từ thơ sống. Anh giết tất cả. Anh giết ai? Giết vợ, giết con, và tự tử. Anh hai, anh đã điên rồi. Có người đến, chú Hà lên mặt. Ủa ông giáo làm gì bữa nay ngồi cái vẻ buồn quá vậy? Chú em à, hồi nãy vợ trong nhà chú em có thấy cái gì không? Tôi bỏ tánh thèo lẻo rồi ông giáo ơi. Tôi nói thiệt không à, từ nay tôi thấy làm sao để như vậy à. Như hồi nãy nè, thằng Lâm Anh nó cặp tay bà giáo dẫn đi ngang tôi nè, tôi thấy tôi cũng nín luôn, tôi nói ai đâu. Lũ nó là bà trộm dâm đảng nữa. Không phải thèo lẻo, mà điều tôi biết là bà giáo bà tính gả cô thục quanh cho thằng già chánh hậu bầm lâm. Đâu, già cỡ nào tôi nói tôi nghe coi. Tóc lão đã qua rằm mà điều bạc của lão quá đông. Ban đầu thằng Lâm Anh tính gả bà giáo cho lão ta. Không biết gì không? Để mượn lão một triệu cho nghe thằng đêm cho nó xài chơi. Rõ ràng quân khốn nạn lũ bấy sẽ chết hết. Quý trời đất ơi, tôi đã lỡ mồm. Ông nổi cơn ghen giết chết hơ chồng mình sẽ bị tùm lum. Cái miệng này bếp xếp quá vô duyên. Chú lôi thôi, theo léo vụ này tôi sẽ giết chú liền. Rồi sao cùng tôi giết bọn kia. Nguyên tí dòng giáo cũng thèo lẻo chứ ai đâu. Cứ nghe sao là nói vậy à, không có nghe sao là bỏ qua luôn. Tôi có thèo lẻo đó, ông cắt cái miệng tôi bỏ đi. Rồi về tới rồi. Bà về chắc chắn là có thằng Lâm Anh ít gọt nữa. Không có đâu, ông cạo đầu cha tôi đi. Ông núp vào đây đi rồi ông xem cái trò bị ổi. Đâu, cái gì ở đâu? Tụi nó mới đây nè. Ủa, sao có thằng lái heo ở đây nữa? Chú ở đây chú có thấy gì không chú? Tôi thấy ông giáo ở... Sao, ông giáo ở đâu? Dạ, ông giáo ở Sài Gòn, dạ ông ở Sài Gòn. Dạ, trời ơi, cái miệng của tôi bộ nó muốn bị cắt hay sao mà nó tính xì bậy ra kìa cả. Thôi đi cho đứng đây hồi rồi cái miệng mình nó hại mình chết. Má nghĩ coi nè. Thôi ông ơi, đừng có kêu tôi bằng má, sao tôi nghe tôi mọc ốc thùng mình. Thì thương con má phải kêu bằng má cho trọn đạo. Hồi nãy tôi có hỏi nó rồi, nó biểu ông đợi chừng nào xương nó mục ra từng mảnh, mai ra nó sẽ ưng ông. Không cần, bây giờ tôi về. Khoan đã ông. Không khoan, không khoét, không đục, không dùi. 1 triệu đem đổi, tư gái làm tàn, không thèm đổi đâu. Tôi xin lỗi ông tha thứ con tôi, ngu khờ dại dột nói cho ông nổi giận. Tôi hẹn với ông 2 hôm là xong. Chắc vậy hả má? Nếu nó không ưng ông sẽ thấy tôi treo cổ trên trần nhà. Con kể như vậy là xong rồi hả má? Thôi con chào má con về. Quanh, tại sao mày dở chứ? Vì con đã biết yêu. Mày mà biết yêu. Chuyện quan đường, mày nó mọc rễ vào rác tán. Mày đã bán linh hồn cho quỷ rồi. Má đừng dục mạ con. Má đừng làm nghịch nản lòng mà phai nhạt tình thương con. Con không thể ưng ông Thái được đâu. Cậu Linh, nếu cậu biết điều thì phải bỏ ra khỏi nơi này lập tức. Nếu không, tôi sẽ tố cáo cậu về tội dụ dỗ cái tơ. Đi đi. Má, con sẽ tự tử cho vừa lòng má. Con, tại sao con tự tử? Con à, nó không thương con đâu. Không ai thương con bằng má đâu con. Má không thương con, má giết con. Con, nếu má không thương con thì ngày nay con đâu khốn lớn. Giận 3 năm cứu một, giận 9 tháng cứu má. Hơi thở con vô má tạo, hình hài con vô má sanh. Tại sao con phủ nhận tình thương của mẹ? Hình hài con, sắc dốc con hoàn toàn do má tạo. Còn tình yêu là của riêng con thì xin mãi để cho con tự định duyên mình. Nói không phải trách người tạo cho con nên dáng nên hình. Con chịu ảnh hưởng của má chui mình vào vô thức. Mấy năm rồi say ngủ giữa hôn mê, giấc trụy lạc con vừa sực tỉnh. Kẻ đánh thức con là chúa ái tình, yêu đương gọi cho con sạch mùi nhớ nhớ. Vậy thì tại sao má không cho con chịu trách nhiệm của đời mình? Đừng bán con, để rồi má phải mang tiếng là một kẻ ham tiền. Không có tiền, má sẽ vào dòng tù tối. Tại sao con không thương người sanh đẻ con? Trong khi mà bị giam giữa nhà lao, tâm tôi chật kẹp. Con có vui được chăng trong căn nhà rỗng rãi cạnh bên chồng? Giữa lúc mà bị roi, bị giọt, bị roi, bị còng, con có vui vẻ cùng chồng ăn no mặc ấm? mắt tình chỗ má lạnh lẽo giữa nhà lao. Má chịu bao nhiêu cực nhọc nuôi cho con cùng lớn, chỉ vọng nhờ con ở mai sau. Nay con cùng lớn sao không nhớ ơn của mẹ ban bố nghĩ cho người tạo ra con chút mất đơn. Bây giờ con hoàn toàn là của người ta, con không có quyền nắm tay một người đàn ông nào khác, chứ đừng nói chi phải ưng. Má có nói con mòn lưỡi cũng hoài công thôi. Khốn nạn, khốn nạn, mày dám giết mẹ mày hả? Mày giết con chết đi. Anh Lâm anh kêu vô đảng hạ tầng lực. Thời con quanh nó con của tôi nó mới chịu ưng thái. Yêu em phải lo cho em nghe anh. Yêu em phải lo cho em. Người yêu của bà thấy tôi đã chạy rồi. Ba cười nghe rợn quá vậy ba. Bà sắp là của tôi vĩnh viễn, không sang sức tình bất cứ một ai. Sự đau khổ đã làm cho ba vững trí. Không, trí ba vẫn còn minh mẫn và vẫn còn yêu mến hai con. Và yêu người vợ ngoan hiền, yêu đắm đuối say sưa như hồi phận đẹp duyên ưa. Ba hỏi hai con phải thật sự với lòng, hai con có còn thương tưởng mến ba không? Càng dân tình yêu tôi còn sốt chăng trong tâm não của bà? Nếu không thương ông thì đâu có mặt bày con. Dù bà còn thương tôi hay không còn thương tôi nữa, chớ riêng tôi thì muốn thuở vẫn thương bà. Rạc rào như thế ấy nhưng không mơ chuyện tình về. Dân đời cho bà từng thuở xanh mây tóc, tuy không khi ước nhưng chắc chắn tờ kéo sơn. Tôi bất lực không giữ bà mãi bên mình, vì tuy lạc liệt quanh thân tôi quá. Thương bà nên phút giây này tôi ép buộc bà phải đi với tôi cho trọn nghĩa ân tình. Hai con cũng phải đi với ba với má vào cõi chết. Ba đừng sợ, chỉ là giấc ngủ dài thôi con. Ông giết hết ba mẹ con tôi sao? Và tôi là kẻ đi sau cùng. Chúng ta sẽ sum họp gia đình ở thế giới bên kia. Anh hai, anh không được quyền chết. Anh còn nợ em tình thương của một người anh mà. Ồ, nếu mày thương tao, mày đắp mộ tao nằm cạnh mộ vợ tao, và hai bên là chỗ nằm thiêng thu của hai con tao. Ồ, mày ra ra. Không, anh hai, tôi cần quyết ngang ý định điên rồi. Nếu không, anh giết tôi đi. Mày không cho vợ tao theo tao thì tao đi một mình. Anh Minh, trời ơi, anh tôi đã tự nhận chết rồi. Gia đình, chỉ vì gia đình. Sao mưa ghen quá vì ông non lịch? Từ ngày em bỏ nhà theo anh lên Lộc Ninh đến nay, anh thấy em có rời anh nửa ngày không? Anh lịch. Ủa, nửa Sao biết anh chị ở đây mà tìm? Má ép em lấy ông Thái, em kháng cự. Má sắp lên đây bắt chị về ăn gà đó. Hả? À, đủ mặt hai đứa. Có mặt con nữ đó. Bà hỏi nó bằng lòng ông Thái hay không? Không, dưỡng giác mặt tội về đi. Ê con, mày chửi tao sao mày câm họng lại vậy? Thủng thỉnh rồi tôi rầy nó. Mày đợi tao đá mày trào máu rồi mày mới biểu nó hay sao? Má, ngày ba còn sanh tiền, có khi nào ba đối xử với má như vậy không? Má trút giấy nợ ngày nay phải trả. Luật nhân quả không dung từ bất cứ một ai ở quài diêm. Trời đã sẵn dành rồi. Anh Lâm Anh, tôi không trách không hờn chi cả, chỉ yêu cầu anh vui quay rầy hai đứa con tôi, để thuộc quanh hưởng hạnh phúc cảnh người thương. Thuộc nợ không lăng xa vào dòng xa đoạn. Số nợ 500 ngàn riêng tôi chịu trả, hoặc riêng tôi xin vào chỗ. Nó là mẹ của mày hay nó là con mà mày khiến sai không được? Dượng, Dượng không được quyền hỗn hào với mẹ. Tao hỗn hào đó rồi sao? Nếu mày kháng cự thì xem đây, tao gửi con dao này vào bụng mẹ của mày. Không, tôi bằng lòng ưng lão thái ngay. Xin Dượng đừng giết má của tôi. Vậy là không. Tôi ưng ông Thái, chị phải yêu anh Lịch, chị phải để em hy sinh cho má. Mày không có quyền ép buộc hai con tao. Không quyền, không quyền. Dượng đánh má trào máu rồi, Dượng thấy không? Chết được đừng nói trào máu. Lâm Anh. Trời ơi, vợ tôi nó giết tôi. Thục Quanh, con được sống bên cạnh Lịch và nuôi em gái của con. Má đi thú tội giết Lâm Anh. Không, con phải ngồi tù thay má. Chị Thục Quanh nuôi má và yêu Lịch. Nữ, chạy đâu? Chạy đi nhận tội đã giết Lâm Anh. Nữ, con. Nữ.